Kiếm đạo độc thân, chương 1502, Thiên tinh cốc, thần ngưng cảnh cực hạn thượng, khóc chuyện audio.com. Đây là một loại lột xác, kiếm thuật lột xác, lúc Sở Mộ phân giải và dung hợp dần dần thăng hoa. Siêu thoát công cùng vốn có đạt tới cấp độ cao hơn. Dung luyện vô cùng thuận lợi, tiến triển rất chậm, thời gian trôi qua dần dần. Sở Mộ đắm chìm trong lĩnh ngộ không quan tâm thời gian tiêu hao. Rốt cuộc phân giải tinh túy trong đó, dùng tinh túy chiêu thứ nhất tiểu phi thiên kiếm thuật lời lời dẫn và chịu tải bắt đầu hình thành kiếm chiêu hoàn toàn mới. Rồi sau đó chậm rãi hoàn thiện bỏ thêm vào. Chiêu kiếm hình thành, rốt cuộc chiêu mới đã hoàn mỹ. Tinh thần Sở Mộ rung động và cảm giác thoải mái. Trong thế giới tinh thần có một cánh tay trong suốt cầm thanh kiếm năm màu. Chém một kiếm ra bên ngoài, Sở Mộ nhảy dựng lên, vô hồi kiếm va chạm với bóng người trong thế giới tinh thần. Hắn chém một kiếm mang theo năm màu, vô hồi kiếm chém ra một kiếm có quỹ tích rõ ràng. Nhìn như bình bình đạm đạm nhưng mang theo huyền ảo kinh người. Một kiếm này ẩn chứa đủ loại cảm ngộ, trong lòng như có dòng suối chảy xuôi. Sở Mộ ngơ ngẩn, kiếm hắn vừa chém dựng lại giữa không trung, đôi mắt hắn đắm chìm vào quan sát, hắn thu hồi kiếm và chém ra lần nữa. Quỹ tích có biến hóa rất nhỏ nhưng hoàn mỹ hơn trước. Vừa rồi chỉ xuất hiện một kiếm, hiện tại đang thi triển huyền bí ẩn chứa trong đó. Dần dần điều chỉnh giúp chiêu thức hoàn thiện, một kiếm phân ngũ hành, trong một kiếm ẩn chứa áo nghĩa kim mộc thủy hỏa thổ. Kiếm này cũng là chiêu đầu tiên trong ngũ hành kiếm thuật. Thành công dung luyện chiêu thứ nhất trong ngũ hành kiếm thuật. Sở Mộ thả lỏng tâm thần. Hắn cảm thấy chóng mặt, bởi vì lần này tiêu hao lực lượng tinh thần quá nhiều. Cũng may chưa tiêu hao hết nên hắn vội vàng ngồi xuống khôi phục. Lúc này điều tức hai canh giờ mới khôi phục hoàn toàn. Sau khi khôi phục, Sở Mộ vừa muốn tìm hiểu chiêu thứ hai trong ngũ hành kiếm thuật. Ngoài cửa có người xúc động phong cấm, có người đến tìm Sở Mộ. Là Niếp Hành không? Niếp sư huynh, Sở Mộ chào hỏi, tìm hiểu bích họa có thu hoạch thế nào? Niếp Hành không cười nói. Không tệ, Sở Mộ nói. Sở sư đệ, ta biết không nên hỏi, nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi tìm hiểu được mấy môn kiếm thuật. Niếp Hành không do dự một lúc nhưng vẫn mở miệng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm gương mặt Sở Mộ. Đây là bí mật nhỏ, luận giao tình giữa Niếp Hành không và Sở Mộ chưa sâu tới mức phải nói. Sở Mộ không nói, Niếp Hành không không trách hắn, bởi vì hắn cũng biết hỏi như vậy là đường đột, kim mộc thủy hỏa thổ, đón lấy ánh mắt Niếp Hành không. Sở Mộ trả lời, hắn cảm thấy Niếp Hành không làm người không tệ. Có thể kết giao, huống chi đây cũng không phải bí mật ghê gớm. Kim mộc thủy hỏa thổ, Niếp Hành không mở to mắt, hắn không dám tin tưởng. Trong nhận thức của hắn, phi thiên các chưa từng có người nào trong một lần lĩnh ngộ năm môn kiếm thuật. Hơn nữa còn trùng hợp đối ứng ngũ hành. Tốt, tốt, Niếp Hành không kích động. Qua một lúc lâu hắn mới bình tĩnh. Lúc này đệ tử Bình Thiên Viện đến diễu võ Dương Oai với Trung Thiên Viện chúng ta. Trung sư huynh cũng bị nhục nhã một phen. Sở Mộ im lặng, hắn nhớ lại lúc vừa tìm hiểu bích họa quay về cũng bị nhục nhã. Chẳng qua khi trở lại khôi phục tinh thần, sau khi khôi phục liền tìm hiểu kiếm thuật, lúc này tạm thời quên đi. Tạm thời quên nhưng không có nghĩa quên thật. Thời gian tới, Sở Mộ sẽ đi đòi danh dự. Từ xưa tới nay, Trung Thiên Viện vẫn đứng cuối. Đệ tử Trung Thiên Viện luôn bị đệ tử Bình Thiên Viện và Phi Thiên Viện khi dễ. Bởi vì thiên phú tiềm lực chúng ta không bằng người ta. Niếp Hành không nói xong. Hắn nói thêm, sư huynh đệ Trung Thiên Viện chúng ta luôn nghẹn một hơi. Đều cố gắng tăng thực lực bản thân, kỳ vọng có một ngày chủ động xông vào Bình Thiên Viện. Hãnh diện, thậm chí có thể xông vào Phi Thiên Viện bày ra kiêu ngạo của mình. Nhưng chúng ta không thể, không làm được, Niếp Hành không ảm đạm. Thiên phú của chúng ta so với bên ngoài là không tệ. Cũng là thiên tài trong thiên tài, nhưng thiên phú chúng ta lại thấp nhất trong phi thiên các. Cho dù chúng ta cố gắng cỡ nào, hoàn cảnh và tài nguyên như nhau cũng khó có thể đuổi theo bước chân của bọn họ. Thiên phú chênh lệch, không đơn thuần dựa vào cố gắng đền bù, chỉ cần thiên phú tu luyện đã hạn chế chúng ta trong tạo hóa cảnh. Sở Mộ không nói gì, bởi vì Niếp Hành không nói chưa hết, ngươi không giống, ngộ tính và áo nghĩa của ngươi hơn xa đệ tử Phi Thiên Viện. Ngươi chỉ thiếu hụt thiên phú tu luyện. Niếp Hành không nhìn Sở Mộ, hắn trầm giọng nói, hiện tại tu vi mọi người cùng cấp độ, cũng không phân ưu thế trên tu vi và thực lực cao thấp. Chỉ có phân cao thấp trên kiếm kỹ và kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Ngộ tính của ngươi cao, cho nên ngươi lĩnh ngộ kiếm kỹ mạnh hơn người khác, thực lực của ngươi sẽ tăng lên, nhất là lúc ngươi trở thành đệ tử Phi Thiên Các. Tài nguyên và hoàn cảnh tu luyện của Phi Thiên Các sẽ giúp ngươi bộc phát trong thời gian ngắn. Niếp Hành không nói rất có đạo lý. Trở thành đệ tử Phi Thiên Các, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, thực lực bản thân sẽ bộc phát trong thời gian ngắn. Ta nghĩ, một thiên phú tu luyện không có khả năng ngăn cản bước chân của ngươi. Niếp Hành không nói, ta hy vọng, thực lực ngươi tăng lên có thể đi Bình Thiên Viện một chuyến. Giúp Trùng Thiên Viện chúng ta được hãnh diện, ta sẽ, Sở Mộ gật đầu, hắn dùng ngữ khí bình tĩnh và kiên định nói với đối phương. Nếu như nói giúp Trùng Thiên Viện xả một hơi còn không đủ thực tế, nhưng xả giận cho bản thân là thật, bởi vì bị nhục nhã nên Sở Mộ cũng có ý này. Hắn sẽ không nói cho người khác biết việc này, nhưng trước đó ngươi phải trở thành thủ tịch sư huynh của Trùng Thiên Viện. Niếp Hành không cười nói, Niếp sư huynh nói như vậy, không sợ Trung sư huynh mất hứng sao? Sở Mộ cũng cười nói, Trung sư huynh ước gì ngươi có thể làm được, trên thực tế chỉ cần ngươi làm được, Trung sư huynh cao hứng, mỗi đệ tử Trung Thiên Viện chúng ta sẽ cao hứng. Niếp Hành không nói, được rồi, nói với ngươi những lời này, nội tâm của ta nhẹ nhõm một ít, không chậm trễ ngươi tu luyện. Nói xong Niếp huynh rời đi, Sở Mộ cũng rời đi. Hắn tới Thiên Tinh Cốc, Phi Thiên Các có thánh địa tu luyện của mình. Kỳ thật Phi Thiên Bích Họa là nơi ẩn chứa công pháp. Thiên Tinh Các là nơi giúp tu hành kiếm nguyên. Muốn đi vào Thiên Tinh Cốc tu luyện cần 100 Phi Thiên Trị. Cách chương.